Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1574, một người khảo nghiệm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn loại khiêu khích này, Lữ Khánh Vũ vẻ mặt đỏ lên, nhưng lại là không thể làm gì. Giờ phút này hiển nhiên không phải đấu võ mồm thời điểm. Tại Lữ Khánh Vũ quay đầu lại thời điểm, cái kia màn ảnh lần nữa biến hóa, có một đạo dược liệu nổi lên, đây là cùng một chỗ mảnh gỗ, ít nhất trước mắt hiển hiện ra tới nói. Thật là cùng một chỗ mảnh gỗ. Mảnh gỗ phía trên, giống như là bị vô số côn trùng cho đốt, lộ ra từng cái nhỏ bé hố. Cái kia sâu có nông có màu sắc, càng giống là khô nát một dạng. Tại nhìn thấy khối này mảnh gỗ thời điểm, rất nhiều người đều là nhíu mày. Cái kia Chu Vương ánh mắt lại là sáng lên, lúc này mở miệng nói. Vạn năm linh mộc, nghe thấy lời ấy, bà lão kia mỉm cười, vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại lắc đầu nói. Không đúng, Chu Vương liền quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn, ngươi là đang cùng ta đối nghịch hay sao? Ngươi còn không có tư cách để cho ta cùng ngươi đối nghịch. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi gọi Tô Hàn đúng không? Không đợi Chu Vương mở miệng lần nữa, cái kia trên đài lão ẩu nhân tiện nói. Vậy ngươi đến nói một chút, vì sao không đúng? Này mộc, hoàn toàn chính xác có khả năng gọi là vạn năm linh mộc, hắn sinh trưởng vạn năm. Kèm thêm hồ tâm kiến lâu dài cắn xé, nhìn như xuyên thủng hư thối, nhưng trên thực tế, lại là tại vì thế mộc đem bên trong chất bẩn đều cho bỏ đi. Tô Hàn nói, rất nhiều người đều cho rằng, hồ tâm kiến chỗ cắn qua địa phương, là này mộc tinh hoa, nhưng bọn hắn đều sai, này còn lại địa phương, mới thật sự là tinh túy. Này mộc lâu dài tồn tại ở trong nước, lại nửa ẩm ướt nửa làm, cắm rễ lòng đất ít nhất trăm trượng chỗ sâu. Mỗi thời gian 5 năm, gốc rễ sẽ cùng trụ cột tiến hành biến hóa, dùng gốc, trở thành trụ cột, trở thành gốc. Bởi vậy, này không có hai cái tên, cái thứ nhất là vạn năm linh mộc, nhưng chính xác nhất, lại là cái thứ hai, kỳ danh. Vạn năm kỳ huyễn mộc, theo lời này hạ xuống, Chu Vương ngây ngẩn cả người. Mà người xung quanh, cũng đều là trợn mắt hốc mồm, không biết Tô Hàn nói thật hay giả, nghi hoặc tầng tầng. Chỉ có tại bộ kia bên trên ngồi xuống lấy lao ẩu cùng với Diêu Thanh ba người, tại lúc này, trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh quang. Tốt một cái vạn năm kỳ huyễn mộc, Diêu Thanh cười ha ha, người nói, một chút cũng không sai, này mộc chính xác nhất tên, hoàn toàn chính xác liền là vạn năm kỳ huyễn mộc. Thêm một điểm, lão ẩu hướng Tô Hàn cười gật đầu, Tô Hàn cũng là ôm quyền đáp lễ. Giờ này khắc này, Tô Hàn đạt được xa xa dẫn trước, 5 điểm. Mà từ đầu tới đuôi, đều là chỉ xuất hiện 5 loại dược liệu, trong đó có 4 loại, cũng không từng triệt đề hiển hiện ra, liền bị Tô Hàn hô lên tên. Toàn bộ chính xác, tiếp lấy tới, lão ẩu nói, lão thân cũng là muốn nhìn, ngươi tên tiểu tử này, đối dược liệu đến cùng biết bao nhiêu. Duẫn Phong gật đầu, không nói hai lời, bàn tay hướng phía cái kia màn ảnh vung lên. Loại thứ 6 dược liệu xuất hiện, dược liệu này xuất hiện, chiếm hết toàn bộ màn ảnh. Liếc nhìn lại, giống như là một cái to lớn mặt bàn, tại đây trên mặt bàn, hoa văn rõ ràng, có màu đen, cũng có màu nâu đậm, một đầu, lan tràn ra. Có không ít đan sư, coi là này thật chỉ là một cái bàn, đang đợi người khác đem dược liệu đặt vào trên mặt bàn. Mà lúc này Tô Hàn, lại mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh lý mộc, giống như đá tảng, hoa văn ít nhất 17 đầu. Lại không hội hiện ra số chẵn, nhiều nhất có thể đạt tới 93 đầu, sinh tồn 3 vạn năm trở lên. Tốt, lão ẩu vỗ bàn một cái, Tô Hàn phân số, gia tăng đến 6 điểm. Thân ảnh của nàng trực tiếp vọt ra, đứng ở Duẫn Phong vị trí, bàn tay hướng phía màn ảnh vung lên. Người lại đến xem, đây là cái gì dược liệu? Vạn linh kỳ hoa, có thể ăn người, có răng, chính là ác độc đồ vật, có thể lớn nhất chuẩn bị dược hiệu địa phương. Lại vẫn cứ liền là hàm răng của hắn. 7 điểm, vậy ngươi xem cái này. Lão ẩu tiếp tục phất tay. Siro trải qua dịch, giống như đan dịch, lại cùng đan dịch trùng hợp tương phản. Không thể tại đan dịch hình thành thời điểm, đem dung nhập. Nếu muốn dùng cái này tới luyện đan, nhất định phải đầu tiên đem luyện hóa trở thành hơi nước, mới có thể lại luyện chế đan dịch, dung nhập trong đó. Cái này đâu, mực nước ngân châm. Ít nhất vạn năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra, ngàn năm trưởng thành một lần trưởng thành ngàn năm, triệt để thành thục thời điểm, cùng cỡ ngón tay độ lớn, làm nhất phẩm đỉnh cấp dược liệu. Lại nói cái này, màu đỏ tươi phấn nước, lấy từ nhị phẩm linh thú yêu viên trong cơ thể, chỉ tốn 3 lượng, luyện chế nhất phẩm đan dược thời điểm, lấy thứ nhất giọt, có thể gia tăng ít nhất 10% trở lên xác suất thành công, soạt. Trong cả sân, cơ hồ hoàn toàn liền là Tô Hàn một người tranh tài. Thao thiên náo động, tại lúc này, theo giữa đám người triệt để phát động mà lên. Hết thảy mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Khuôn mặt của bọn hắn phía trên, có nồng đậm rung động. Bà lão kia mỗi một lần phất tay, Tô Hàn cơ hồ đều là tại nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi tầm mắt, chẳng những đem dược liệu tên nói ra, càng đem hắn công hiệu, cũng nói thẳng ra. Giờ này khắc này, ngoại trừ tranh luận kịch liệt bên ngoài, giống như là đang ở cử hành tầng thứ 2 khảo nghiệm một dạng. Tô Hàn phân số, tại lần lượt gia tăng, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm. Trọn vẹn đến 76 điểm thời điểm, bà lão kia mới vừa đình chỉ phất tay. Thẩm Mộng Ly kích động không được, tại nàng cảm giác, thời khắc này Tô Hàn thân bên trên, có một loại khó mà che giấu lực hấp dẫn. Nhược muội muội cũng ở nơi đây, thấy hắn như thế xuất khí, sẽ còn trách tội sao? Thẩm Mộng Ly tự lẩm bẩm, không riêng gì đám người, liền xem như những cái kia cùng nhau khảo hạch đan sư, đều tại đây khắc nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cùng làm nhất phẩm đan sư, bọn hắn tự hỏi nhìn thấy qua dược liệu cũng không ít, dù cho là này trên màn ảnh xuất hiện, bọn hắn cũng nhìn thấy qua một chút, chẳng qua là trải qua có chút suy nghĩ, sợ hãi đáp sai, bị Tô Hàn cho vượt lên trước mà thôi. Bởi vì một khi đáp sai, liền muốn khấu trừ một điểm, nếu là không có phân số, vậy liền sẽ trực tiếp biến thành phụ điểm. Như trước đó Chu Vương từng nói ra vạn năm linh mục, nếu không phải là loại thuốc này tài, thật còn có như thế một cái tên, hắn phân số, liền muốn biến thành phụ phân. Này chút đan sư đơn giản không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn đối với đan dược phân biệt, đến cùng đạt đến một loại như thế nào trình độ. Đều không cần thấy hoàn chỉnh dược liệu, liền có thể đem phân biệt ra, mà lại một tia không kém. Càng là tại cuối cùng thời điểm, đem mỗi một gốc dược liệu dược hiệu, toàn bộ đều nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản đáng sợ, lợi hại, quá lợi hại, đây mới là đan sư, chân chính đan sư A, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng đối với dược liệu hiểu biết, tuyệt đối so với một chút nhị phẩm đan sư còn rộng lớn hơn. Người này về sau, tất sẽ tại đan đạo chi lộ bên trên, càng chạy càng xa, cũng có thể trở thành diêu đan sư này loại. Nếu là có thể, nhất định phải đem chiêu mộ được chúng ta dưới trướng, liền là không thể. Ít nhất cùng làm người bằng hữu cũng tốt. Vô số thê âm, tại lúc này nổ vang, mang theo tiếng gầm, hướng phía bốn phía bao phủ. Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười, càng lúc càng lớn. Hắn muốn, liền là một màn này, vinh quang càng nhiều, mạng lưới quan hệ cũng liền càng cường đại. Ngày sau lại có người đắc tội thời điểm, cũng được thật tốt ngẫm lại, đến cùng có thể không thể đắc tội lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.